Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 350, dẫn theo chỗ dựa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lệ tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Lệ Mặc Xuyên nhìn Diệp Trấn Ninh với vẻ mặt nửa cười nửa không, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Sao, tôi không thể tới? Diệp Trấn Ninh vội vàng nói. Không, đương nhiên không phải, chỉ là tôi không ngờ chuyện nhỏ này lại phải làm phiền ngài. Lệ Mặc Xuyên bước vào phòng hòa giải, ngồi xuống vị trí chính giữa, quay đầu ra hiệu cho Diệp Ninh Uyển, kéo ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ lên mặt ghế. Lại đây ngồi, Diệp Ninh Uyển ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, liếc nhìn Diệp Trấn Ninh với vẻ mặt đầy ẩn ý, cười lạnh nói. Diệp Tổng còn muốn nói gì nữa không? Diệp Trấn Ninh trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, tức tối ngồi phịch xuống ghế. Tôi không có gì để nói. Diệp Ninh Uyển đối diện với ánh mắt hung dữ của Diệp Trấn Ninh, bỗng nhiên rụt rè lại, đáng thương nói nhỏ. Oa, sao ông lại trừng mắt nhìn tôi đáng sợ như vậy? Tôi sợ quá, Lệ tiên sinh, có phải Diệp Tổng muốn đánh tôi không? Người ta sợ quá đi, giọng nói nũng nịu của Diệp Ninh Uyển vang lên trong phòng hòa giải, khiến mọi người có mặt đều nổi da gà. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, đáy mắt lóe lên tia thích thú. Sắc mặt Diệp Trấn Ninh cực kỳ khó coi, nếu không có Lệ Mặc Xuyên ở đây, có lẽ ông ta đã xông lên cho Diệp Ninh Uyển hai cái tát rồi. Đáng tiếc, trước mặt Lệ Mặc Xuyên, ông ta không dám. Ông ta nghiêm mặt quát Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, con lại nói bậy bạ gì đó. Diệp Ninh Uyển vô tội chớp chớp mắt. Ồ, vậy sao? Hóa ra ông vừa rồi không phải đang trừng mắt nhìn tôi à? Vậy chắc là ông nhìn Lệ tiên sinh không vừa mắt nên mới trừng mắt nhìn anh ấy. Diệp Trấn Ninh cuối cùng cũng luống cuống. Ông ta đập bàn đứng dậy, lưỡi líu lại. Tôi, Lệ tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng nghe Diệp Ninh Uyển chia rẽ ly gián. Tôi không có, tôi thề, tuyệt đối không có. Lệ Mặc Xuyên im lặng không nói, chỉ thong thả dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ ơ nhìn Diệp Trấn Ninh. Diệp Trấn Ninh bị nhìn đến mức tim đập thình thịch, càng thêm căng thẳng. Chẳng lẽ Lệ Mặc Xuyên lại tin lời con khốn Diệp Ninh Uyển kia sao? Ngay từ đầu, ấn tượng của anh ta với nhà họ Diệp đã không tốt, sau này đừng nói là hợp tác, e là không ra tay với nhà họ Diệp cũng khó. Trong lúc Diệp Trấn Ninh đang suy nghĩ miên man, lo lắng đến mức mồ hôi tay túa ra, mặt mày co giật, thì La Duệ vẫn luôn ngồi im lặng xem kịch hay cuối cùng cũng lên tiếng. Ngón tay thon dài đầy vết chai S, U, N, G của anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ thu hút sự chú ý của mọi người. La Duệ lúc này mới mở miệng, mọi người, trở lại vấn đề chính nào, mọi người đến đây là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để cãi nhau. Cách chương.